Bất quá nơi này đã cách Thao Thiết khoảng cách không xa. Ta đã cảm giác được Thao Thiết tựa hồ đã phái ra lính thám báo chuẩn bị tới gần. Đoán chừng lại có lập tức có thể tới. Tô Cảnh nhìn về phía xa xa hẻm núi. Ở thung lũng cuối cùng có hai cái Thao Thiết chính hướng về bên này di động. Ấn theo tốc độ này mà nói, đại khái mười mấy phút liền có thể đến nơi này. Số lượng không nhiều, chỉ có hai cái. Cái này liền tiên quân cũng không tính. Tuyệt đối là biết tình huống lính thám báo. Hơn nữa, lúc trước hai cái kia người ngoại quốc giết Thao Thiết cũng rất có thể là một cái trong số đó. Không nên coi thường bọn họ chỉ là quái thú. Nhưng là đầu lĩnh của bọn hắn lại vô cùng thông minh, hơn nữa cũng đang không ngừng tiến bộ. Nó có thể khống chế toàn bộ trinh sát. Loại này như cánh tay sai sử cảm giác càng có thể tăng cường vốn liền cường hãn Thao Thiết đại quân. Uy lực, thật, có bao nhiêu? Chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Mai theo bản năng rút bội kiếm ra hướng về Tô Cảnh hỏi. Xem như tướng quân, nàng rất rõ ràng một khi bị trinh sát thăm dò được tình báo sau tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Tuyệt đối là đại quân vận chuyển qua. Bất kể như thế nào không thể để cho trinh sát thông qua nơi này. Chớ nóng vội, người chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem tốt. Tô Cảnh cười cười, đến số lượng cũng không nhiều, chỉ có hai cái mà thôi. Rất dễ giải quyết, vừa vặn nhường ngươi nhìn xem, ta có phải hay không có giết Thao Thiết bản sự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.